yêu thương cho ta gặp nhau, cùng chung hướng đến an vui. Chấp nhận nhau dù khác biệt nhau, để không còn xa lìa. Sống gần nhau và sống vì nhau, giúp nhau qua khổ đau. Đường mới theo Giê-xu ta đi về khắp đất trời. Đời tươi trong Giê-xu bên nhau phục vụ vui sướng hạnh phúc. Qua Giê-xu ta yêu và được yêu mãi. Tôi yêu thương vững đôi chân ta bước đi mỗi ngày. Chào quý vị và các bạn. Các bạn đang nghe chương trình Radio Trái Tim Thổn Thức được phát sóng trên website chính thức của nhóm sinh viên Công giáo Hải Hà tại địa chỉ www.fvhaiha.org để gửi những lời nhắn nhủ yêu thương tới những người bạn, người thân yêu của mình. Các bạn hãy gửi thư tay về hòm thư nội bộ của nhóm sinh viên Công giáo Hải Hà tại nhà thờ giáo xứ Hàng Bột, số 162A Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội. Các bạn thân mến, đã bao giờ các bạn đặt câu hỏi rằng cuộc sống này có bao nhiêu con đường và tôi phải đi con đường như thế nào để có được thành công và hạnh phúc hay chưa? Để xác định được con đường đi thật sự của mình trong cuộc sống đã là rất khó. Nhưng đi con đường ấy làm sao để bản thân mình không bị lạc lối lại là một điều còn khó khăn hơn rất nhiều. Khi lạc lối trên con đường giữa nơi đất khách quê người, ta phải làm cách nào để quay trở lại với con đường của mình luôn là những băn khoăn trăn trở của mỗi bạn trẻ chúng ta ngày hôm nay. Cách riêng đối với mỗi bạn trẻ, mà đặc biệt là sinh viên Công giáo chúng ta, con đường đó chính là ơn gọi phát thập giá theo Chúa trên mỗi việc làm, mỗi hoa trái được sinh ra từ cầu nguyện, hạ mình và hy sinh, lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Để đồng hành và chia sẻ với các bạn về lỗi trăn trở này, số đầu tiên của Radio Trái Tim Thổn Thức phát trên website fvhaiha.org mời bạn chia sẻ cùng chương trình chủ đề Lạc Lối Giữa Những Con Đường. Thư đầu tiên gửi về chương trình là của một thành viên giấu tên trong nhóm sinh viên Công giáo Hải Hà với lời nhắn: Xin chào anh Đan Ke và chương trình Radio Trái Tim Thổn Thức. Cách đây khoảng 3 năm, khi đi sinh hoạt cùng anh chị em sinh viên Công giáo Hải Hà tại Cầu Giấy, em có quen một bạn gái rất xinh đẹp, thánh thiện và đáng yêu. Lời nói nhẹ nhàng cùng những chia sẻ tâm tình của bạn khiến em được đánh động rất nhiều điều, và từ đó thêm tin yêu Chúa hơn. Nhưng khá lâu rồi em không còn gặp khuôn mặt thân quen ấy trong mỗi buổi sinh hoạt nhóm nữa. Em cố tìm hiểu thông tin và được biết rằng dường như bạn đang thay đổi rất nhiều. Em mong anh Đan Ke chuyển giúp em bức thư dưới đây cùng bài hát Giờ Này Đức Kitô Là Ai tới bạn của em. Em mong bạn nghe được những tâm sự này để trở về sống mật thiết với Chúa như ngày xưa. Em à, hôm nay ngồi một mình nhìn về nơi xa vắng, anh nghĩ tới ngày lễ truyền thống sắp tới của anh chị em sinh viên Công giáo Hải Hà nhà mình. Anh lại nhớ tới em, nhớ tới khuôn mặt thân quen, xinh đẹp và đầy thánh thiện ấy. nó dường như không thể nào phai mờ được trong tâm trí của anh. Và anh đã hối hả đi tìm kiếm. Anh tìm em nơi ngôi thánh đường quen thuộc. Anh tìm em nơi những hàng ghế cũ bên góc thánh đường ngày xưa. Và tìm em nơi những buổi chia sẻ cầu nguyện lời Chúa cùng anh chị em trong nhóm. Nhưng không thấy em đâu cả. Anh buồn bã lang thang trên những con đường xưa. Và thật bất ngờ anh đã gặp em. Em ngồi đó, nơi góc hồ lãng mạn và đầy thơ mộng. Em đang ngồi cạnh ai? Sao anh không thấy quen? Và anh cũng không cảm nhận được một lời kinh nào toát lên từ nơi góc hồ ấy. Anh chỉ thấy em xinh đẹp hơn, kiêu sa hơn rất nhiều. Em hạnh phúc bên một người con trai bảnh bao và đầy hào nhoáng. Kế đó là một chiếc xe cũng rất đẹp. Phải chăng những thứ đó hấp dẫn và giá trị hơn đức tin đã được Thiên Chúa, được giáo hội, được gia đình ươm mầm trong em? Hãy về đây đi em. Hãy về tề tựu nơi đây với tất cả anh chị em hải hà, những người luôn yêu quý và mong chờ em. Mình sẽ cùng mừng lễ truyền thống, cùng cầu nguyện, cùng tạ ơn Chúa và cùng tìm lại đức tin đã có lúc tranh vênh nơi mình. Về đi em nhé, mong chờ em từng ngày. Sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Giờ Lẻ Đức Kitô Là Ai để chia sẻ và cầu nguyện cho bạn gái, nhân vật trong câu chuyện trên nhé. Là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua, để lại thoáng chút dư âm, và rồi lòng quên hãy nhớ. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya, rồi Thân cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh, rồi tan dần với thời gian. Giờ này hồn tôi vật vờ, chơi vơi trên muôn con sông, biển động trùng khơi mịt mùng. Ngài là ai, là ai, là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Ngài là ai, là ai, là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn và trong suốt cuộc đời. Ngài là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn và trong suốt cuộc đời. Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, Chúa luôn đồng hành và sánh bước ngay bên. Nhưng thực tế ta chỉ nhận ra Chúa khi chúng ta thất vọng hay đau khổ. Còn những khi chúng ta thành công thì Ngài lại trở thành xa lạ đối với chúng ta. Đó cũng chính là tâm sự của một bạn trẻ gửi về chương trình với lời nhắn như sau. Xin chào các anh chị trong ban biên tập chương trình radio Trái Tim Thổn Thức. em nhờ chương trình gửi tới đứa em gái của em, hiện là tân sinh viên của một trường đại học tại Hà Nội, với lời nhắn: Em à, vậy là em đã đỗ đại học, và một con đường mới đã bắt đầu mở ra cho em nơi phố thị phồn hoa, nhưng cũng nhiều ngõ hẻm đường ngang này. Những ngày ôn thi vất vả, em đã luôn tín thác vào Chúa. Em đã trao phó mọi sự cho Ngài, để chỉ chuyên tâm cố gắng học hành thôi. Dường như những ngày ôn thi ấy, em và Chúa sống gần gũi, mật thiết với nhau không thể tách rời. Em đã đỗ, số điểm không quá cao, nhưng nó đủ để em tin đó là một ơn ban lớn lao Chúa đã thực hiện nơi em. Em tạ ơn Chúa và lên đường nhập học. Em để lại nơi quê nhà cả một khoảng hy vọng mênh mông. Nhưng hôm nay, anh thấy em ngủ quên trên bàn học, với một tập catalog váy áo trong tay. Sách vở dường như đang ngủ quên đâu đó nơi chiếc hòm kín đáo ba mẹ đã mua cho em. Và em mơ tới những cửa hàng thời trang sang trọng, nơi tiếng nhạc sập sình đầy cuốn hút, át đi những lời kinh nguyện hàng ngày. Em đã mơ một giấc mơ dài giữa buổi trưa mùa thu đầy lãng mạn, để rồi khi tỉnh dậy thánh lễ chiều Chủ nhật đã đi qua mất rồi. Em có nhiều giấc mơ dài và đẹp lắm, những giấc mơ thường hay dang dở và diễn ra một cách chóng vánh. Vậy mà em còn tiếc nuối gì sau những giấc mơ ấy sao em? Hãy tỉnh lại đi em nhé. Chỉ có Chúa, chỉ có đức tin vào Người mới là tài sản giúp cứu rỗi linh hồn em được thôi. Anh mong em tìm được hạnh phúc thực sự nơi Chúa, và vững an sống trong tình yêu của Ngài. Vâng, đó là những chia sẻ rất ấm áp của một người anh trai dành cho cô em gái mới đỗ đại học của mình, với những lời dặn dò rất ân cần và tình cảm, phải không các bạn? Và sau đây, Đại Ca xin mời các bạn cùng lắng nghe bài hát Cho Con Vững Tin, và cùng cầu nguyện cho cô em gái đáng yêu này nhé. Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha quan phòng. Khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chẳng phải gai tê buốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con giống không. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu. Thank you. Con tưởng rằng con vững tin trên đỉnh núi nhìn Chúa biên hình. Ôi hạnh phúc thật ở bên mình, quyết sẵn sàng theo Chúa ngày đêm. Nhưng khi được gửi trao thánh giá, con sợ mà đành tâm bỏ Chúa. Con quay lưng từ chối ân tình, con mới biết niềm tin con bấp bênh. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tín thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Có người từng hỏi Danke rằng bạn mong muốn điều gì nhất trong ngày sinh nhật của mình. Một câu hỏi khá thú vị phải không các bạn? Ngày sinh nhật thì ai chả muốn mình nhận được thật nhiều lời chúc nè, nhiều quà tặng nè. Còn riêng đối với Danke thì Danke lại muốn được gặp gỡ những người bạn thân yêu, những người bạn lâu ngày không gặp do công việc hay điều kiện sống khác nhau, để anh em được quây quần bên nhau, được cùng trò chuyện, ôn lại những kỷ niệm thật thú vị. Đó là đối với riêng Danke. Còn nếu là một nhóm sinh viên công giáo thì sao nhỉ? Chúng ta hãy cùng đến với bức thư của anh Jose Đỗ Công Sơn, trưởng nhóm sinh viên công giáo Hải Hà, để xem anh chị em Hải Hà mong muốn điều gì trong ngày lễ truyền thống sắp tới của mình nhỉ. Anh chị em thân mến, vậy là mình đã gặp và dành tình yêu cho Hải Hà được 3 năm rồi. Mình thầm tạ ơn Chúa đã đưa mình đến với Hải Hà, để tâm hồn, con tim và cuộc sống của mình được biến đổi. Mình nhớ những ngày đầu thu năm 2009, khi anh chị em Hải Hà đang háo hức chuẩn bị cho lễ truyền thống lần thứ 11. Mình đã được mời gọi đến tham gia chia sẻ lời Chúa với nhóm. Sau buổi chia sẻ định mệnh ấy, chàng sinh viên năm 2 kiến trúc dường như đã được biến đổi và đã nguyện đem chút tài mọn của mình chung tay với anh chị em chuẩn bị cho lễ truyền thống. Sau dịp lễ truyền thống lần thứ 11 thành công tốt đẹp, câu chủ đề và bài hát Lạy Chúa Xin Đồng Hành của nhóm như biến đổi con tim mình một cách mạnh mẽ. Mình nhiệt tình tham gia các hoạt động nhóm và bắt đầu tìm lại mình nơi những người lời cầu nguyện tha thiết dâng Chúa. Mình biết chia sẻ và dần yêu mến anh chị em hơn. Để rồi, trước lễ truyền thống lần thứ 12 của nhóm khoảng 1 tháng, lễ truyền thống được tổ chức trên chính quê hương. Mình đã được anh chị em tín nhiệm giao lại công việc điều hành nhóm. Đã có những lo lắng, chênh vênh và khủng hoảng, nhưng mình biết Chúa sẽ đồng hành, biến đổi mình lên giống đôi tay, trái tim của người. 2 năm đầy bận rộn, với biết bao biến đổi và ngập tràn hồng ân giờ đây đã ngủ yên trong ký ức. Mình vẫn vậy, gầy một chút, nhưng lòng ngập tràn tin yêu. Chúa đã dẫn Hải Hà qua biết bao khó khăn, thử thách, và mình hạnh phúc khi được chia sẻ cùng tất cả anh chị em Hải Hà hành trình ấy. Giờ đây, khi lễ truyền thống lần thứ 14 của anh chị em Hải Hà chỉ còn được tính bằng ngày, và mình cũng sắp phải trao lại lá cờ truyền thống của nhóm cho một anh em trẻ trung năng động hơn, ký ức lại chợt dội về trong mình như những ngày đầu tiên. Rồi đây mình sẽ ra trường, sẽ trở thành cựu sinh viên, nhưng sẽ mãi mãi là thành viên của Hải Hà và sẽ luôn theo dõi, đồng hành, chia sẻ cùng anh chị em trên tất cả những con đường chông gai, nhưng cũng đầy hồng ân trước mắt. Mình ước mong ngày lễ truyền thống tới đây của nhóm tại nhà thờ giáo xứ Đại Ơn Lời đã kêu mang Hải Hà từ những ngày đầu tiên. Anh chị em các thế hệ của Hải Hà sẽ cùng về tề tựu đông đủ để cùng nhau hướng lòng tạ ơn Chúa cho suốt 14 năm hồng ân đã qua. Sẽ có những ngại ngần, sẽ có những cách trở, nhưng trong tình yêu Chúa, mình tin rằng mỗi anh chị em Hải Hà dù làm gì, dù ở nơi đâu, chắc chắn sẽ tìm thấy nhau để sống lại những năm tháng sinh viên đẹp nhất trong cuộc đời mình. Tạ ơn Chúa đã cho con hơi thở, tắm hồng ân nơi nguồn suối Hải Hà. Chạm lòng con, xin hãy chạm lòng con, để con biết bước đi trong hy vọng, tìm an vui trong phục vụ yêu thương. Anh chị em thân mến, lễ truyền thống năm nay của anh chị em Hải Hà với chủ đề Chạm lòng con Chúa ơi sẽ diễn ra vào 2 ngày 13-14 tháng 10 năm 2012 tại nhà thờ Giáo xứ Đại Ơn, giáo phận Hà Nội. Cùng biết bao mong ước tốt đẹp, anh chị em hãy hướng lòng cầu nguyện, chia sẻ với anh chị em Hải Hà trong ngày lễ đặc biệt tới đây và cùng lắng nghe ca khúc Chạm lòng con Chúa ơi. Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con không xa Ngài. Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con say mê Ngài. Vừa con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng, vực con vươn lên khỏi nghi sợ và sâu não, thì con sẽ hát chúng tan người khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi, chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con luôn tin Ngài. Lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con luôn yêu Ngài. Vượt con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng, vượt con vươn lên khỏi nghi sợ và sâu não, thì con sẽ hát chúc tán ngợi khen danh Chúa. Con ngay Chúa ơi, con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng, vượt con vươn lên khỏi nghi sợ và sâu não, thì con sẽ hát chúc tán ngợi khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi, chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con luôn tin Ngài. Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con luôn yêu Ngài. Vực con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng, vực con vươn lên khỏi nghi sợ và sầu đau, thì con sẽ hát chúng ta ngợi khen danh Chúa. Xin Thần Linh đến chạm vào con đây Chúa ơi, vượt con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng, vượt con vươn lên khỏi nghi sợ và sầu đau, thì con sẽ hát chúng ta ngợi khen danh Chúa. Xin Thần Linh đến chạm vào con đây Chúa ơi, vượt con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng, vượt con vươn lên khỏi nghi sợ và sầu đau, thì con sẽ hát chúng ta ngợi khen danh Chúa. Xin Thần Linh đến chạm vào con đây Chúa. Đến đây, chương trình radio Trái Tim Thổn Thức số đầu tiên với chủ đề Lạc Giữa Những Con Đường được phát trên website www.fvhaiha.org cũng xin được tạm chia tay các bạn. Ban biên tập rất mong nhận được nhiều thư chia sẻ của tất cả các bạn về hộp thư radio.traitimthonthuc@gmail.com để chương trình sẽ trở thành cầu nối đưa những nhắn gửi yêu thương ngọt ngào nhất tới nhau. Chúc các bạn những ngày cuối tuần an vui và yêu thương trong Chúa. Hẹn gặp lại các bạn vào radio Trái Tim Thổn Thức số 4.